Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, cái kia ngồi đi đâu ngồi đi đâu. Tống Vĩ Hào đứng tại tràng quán bên trong đắc ý nói xong. Mọi người nhất thời sững sờ xuống tới. Trả thù, đây nhất định là Trần Trụi trả thù. Trương Bảo Kiếm mấy cái người nhất thời trong lòng hiểu được. Vì Sở Phong cảm thấy tức giận, muốn là biết rõ người nhiều chỗ ngồi không đủ lời nói. Vậy ngươi vì cái gì sớm không nói? Chờ mọi người đều đi tới cửa mới nói. Sau đó đem Sở Phong cự tuyệt ở ngoài cửa. Dạng này có ý tứ sao? Ngươi đây là ý gì? Hạ Vũ Phỉ có chút tức giận. Nàng sao có thể nhìn không ra gia hỏa này đối Sở Phong có địch ý? Không có ý gì nha. Chính là cái này ý tứ rồi. Chẳng lẽ còn muốn Vĩ Hào lặp lại lần nữa sao? Chu Hiểu Kiều đắc ý liếc Hạ Vũ Phỉ liếc một chút. Tâm lý ưu việt nghĩ đến. Tuy nhiên nàng không có Hạ Vũ Phỉ xinh đẹp. Nhưng là bạn trai nàng Tống Vĩ Hào so Sở Phong ưu tú a. Hiện tại mọi người tiến đến vào không được. Còn không phải nhìn Tống Vĩ Hào sắc mặt a. Hừ, Sở Phong, ngươi cũng đừng trách ta. Thật sự là không có vị trí a. Bằng không ngươi liền để Hạ Vũ Phỉ tiến đến. Chính ngươi hồi trường học đi thôi. Tống Vĩ Hào giả bộ như một bộ tốt người bộ dáng. Ước gì Sở Phong nhanh đi về. Dạng này là hắn có thể thừa dịp Sở Phong không tại. Cùng Hạ Vũ Phỉ phát triển quan hệ. Nếu có thể đem nàng đem tới tay. Chu Hiểu Kiều nhằm nhỏ gì? Sở Phong, hắn không để cho chúng ta đi vào coi như. Nếu không ta không nhìn. Đi, chúng ta trở về. Hạ Vũ Phỉ trong lòng tuy nhiên 10 phần muốn nhìn ca nhạc hội. Nhưng là nếu như bởi vậy để Sở Phong bị khinh bỉ lời nói. Nàng tình nguyện không tiến. Trở về. Đều đi đến nơi này. Tại sao muốn trở về? Sở Phong cười cho Hạ Vũ Phỉ ném đi một cái yên tâm ánh mắt. Nói ra, dù sao ta từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào hắn mang ta đi vào. Vũ Phỉ, chờ ta một hồi, ta gọi điện thoại. Nói xong, Sở Phong liền cầm điện thoại di động đi đến một bên. Bấm Ngô Thi Thi người đại diện Hồng Tỷ điện thoại. Ai nha? Là Sở Phong tiên sinh a, xin hỏi ngài gọi điện thoại cho ta có gì muốn làm? Điện thoại một đầu khác Hồng Tỷ đột nhiên hét lên nhận điện thoại. Từ lần trước phòng yến hội về sau, nàng liền biết Sở Phong là lá phong sau màn lão bản. Ngô Thi Thi có thể có hôm nay toàn đều dựa vào hắn a. Hồng Tỷ ngữ khí không dám có một chút chậm trễ. Hồng nghỉ, ta hiện tại sân vận động ngoài cửa. Không có phiếu bị cản ở ngoài cửa. Sở Phong nói ra. A, tốt tốt tốt. Hồng Tỷ lập tức nói ra. Ta cái này gọi điện thoại cho người soát vé. Để cho nàng trực tiếp để cho các ngươi tiến đến. Tốt, đa tạ Hồng Tỷ. Sở Phong suy nghĩ một chút còn nói thêm. Đối Hồng Tỷ, ta đến ca nhạc hội việc này. Làm phiền ngươi trước đừng nói cho Thi Thi Tỷ. Được. Trước đó Ngô Thi Thi hảo ý mời Sở Phong đến, bị hắn trực tiếp cự tuyệt, nếu như này lại để cho Ngô Thi Thi biết Sở Phong không mời mà tới. Cái kia người ta hội làm sao muốn? Sở Phong tắt điện thoại, lúc này mới trở lại Hạ Vũ Phỉ bên cạnh. Nha, Sở Phong, chẳng lẽ người cũng có nội bộ quan hệ? Theo ta được biết, chỉ có Ngô Thi Thi trợ lý trở lên thân phận. Mới có tư cách dẫn người vào tràng A. Người xác định thật có thể đi vào. Tống Vĩ Hào ở một bên đối xử lạnh nhạt xem chừng. Bà hắn thế nhưng là quảng cáo tuyên truyền công ty tổng giám đốc. Lúc này mới nhận thức đến Ngô Thi Thi trợ lý. Hắn cũng không tin Sở Phong cái này A học sinh. Có thể nhận thức đến cỡ nào không nổi người. Đinh đinh đinh. Còn không đợi Sở Phong đáp lời. Người soát vé điện thoại di động thì vang lên, nàng vội vàng nhận, giảng vài câu cúp điện thoại về sau, vội vàng tất cung tất kính hướng Sở Phong hai người nói. Tiên sinh, tiểu thư, mau mời tiến đi, Cái gì? Tống Vĩ Hào sững sờ, cho là mình nghe lầm, vội vàng truy vấn người bán vé nói, ngươi không có lầm chứ? Bọn họ không có phiếu à? Cái này ngươi cũng để bọn hắn vào. Người bán vé không nhìn thẳng hắn, y nguyên đối Sở Phong ném lấy khiêm tốn nhất nụ cười. Đáy lòng lại là một trận chấn kinh, vừa mới gọi điện thoại đến cho nàng, thế nhưng là Ngô Thi Thi người đại diện Hồng Tỷ a. Đối cho các nàng những thứ này công tác nhân viên tới nói, Hồng Tỷ mới là phụ trách đây hết thảy, ở phương diện này so Ngô Thi Thi quyền lợi còn lớn hơn. Các nàng nào dám có một chút chậm trễ, đến mức mang Tống Vĩ Hào tiến đến cái kia hoàng tình chỉ là cái tiểu tiểu trợ lý mà thôi. Một cái ngôi sao lớn bên cạnh trợ lý chí ít có 5-6 cái. Cho dù là bọn họ gặp Hồng Tỷ cũng phải khách khí. Liền cái không bằng cái rắm. Vũ Phỉ, đi thôi. Sở Phong lạnh nhạt nắm Hạ Vũ Phỉ tay đi vào. Hướng Tống Vĩ Hào nhếch miệng cười một tiếng. Không có ý tứ, không nghĩ tới đơn giản như vậy thì tiến đến. Thật là làm cho ngươi thất vọng. Ngươi, Tống Vĩ Hào sao có thể nghe không ra lời nói bên trong ý tứ. Khí gần chết, nhưng rất nhanh lại nhịn xuống. Cười nói, nguyên lai ngươi cũng có quan hệ a. Được thôi, như thế vượt quá ta dự kiến bên ngoài. Hãy đợi đấy đi. Tống Vĩ Hào quay đầu nói với Hoàng Tình. Tình tỷ, phiền phức đợi chút nữa cho chúng ta an bài cái tốt nhất ngồi chỗ VIP. Cái này, ta cũng không biết còn có hay không ngồi chỗ VIP. Ta đi cho ngươi hỏi một chút đi. Hoàng Tình bất đắc dĩ nói một tiếng. Lúc này mới quay người rời đi. Ngồi chỗ VIP, nghe thì tốt cao lớn hơn a. Trương Bảo Kiếm không nhịn được cô một tiếng. Đó là đương nhiên, các ngươi nhìn, chỗ đó cũng là ngồi chỗ VIP. Tống Vĩ Hào chỉ hướng chàng quán hai lầu, chỗ đó chỉ có mấy cái vị trí bên trên tốt gian phòng. Ở nơi đó có thể nhất thanh nhị sở cúi nhìn đến toàn bộ chàng quán. Hoa, wow, tốt như vậy vị trí, giá cả khẳng định không tiện nghi đi. Đúng vậy a, mà lại hết thảy chỉ có không đến 10 cái, số lượng này quá ít. Cái kia chính là ngồi chỗ VIP a. Ta nghe nói một cái ngồi chỗ VIP muốn tốt mấy chục ngàn đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Hạo mấy cái người nhất thời ánh mắt phát sáng nghị luận lên. Chu Hiểu Kiều mười phần mùi khai ôm lấy Tống Vĩ Hào cánh tay. Tự tin cười nói, yên tâm đi, Vĩ Hào đã tình tỉ đi chuẩn bị. Chỉ muốn các ngươi theo Vĩ Hào, rất nhanh các ngươi cũng có thể tiến ngồi chỗ VIP. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, chàng quán hậu trường một chỗ trong văn phòng, Tiểu Triệu, chàng quán cửa có mấy cái khách quý ngay tại cái kia chờ. Người lập tức đến đó đem các quý khách đưa vào ngồi chỗ VIP. Biết không, Hồng Tỷ ngay tại phân phó một cái công tác nhân viên. Là Hồng Tỷ, ta cái này đi, công tác nhân viên vội vàng đáp ứng nói. Hồng Tỷ lại nghiêm nghị phân phó nói, đúng. Mấy cái kia đều là khách quý, ngươi có thể nhất định muốn thật tốt chiêu đãi, nếu là dám chậm trễ chút nào, ta nhất định xào ngươi cá mực biết không? Nàng biết Sở Phong có khả năng bao lớn, có thể nhất định phải khiến người ta đem người này hầu hạ tốt. Vâng vâng vâng, công tác nhân viên mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra. Liên tục gật đầu đáp ứng lúc này mới lui ra ngoài. Hồng nghỉ. Công tác nhân viên vừa ra đi, môn lại bị Hoàng Tình cho đẩy ra. Nàng đi đến Hồng Tỷ trước mặt nói ra. Hồng nghỉ, Tống Thị quảng cáo tuyên truyền công ty tổng giám đốc nhi tử Tống Vĩ Hào ngay tại chàng quán cửa. Hắn muốn chúng ta cho hắn một cái ngồi chỗ VIP. Ngươi nhìn đây có phải hay không là... chấm ngoặc kép, Tống Thị quảng cáo tuyên truyền công ty. Hồng Tỷ trợn mắt một cái, tức giận nói. Loại này bất nhập lưu công ty, chúng ta theo chân chúng nó lại không có nhiều liên hệ. Để bọn hắn vào đã đầy đủ bọn họ cảm ơn trời đất. Lại còn muốn ngồi chỗ VIP, thật sự là khẩu khí không nhỏ. Mà lại ta đã đem cái cuối cùng gian phòng lưu cho khách quý.